Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222. Làm xem xét, phòng thí nghiệm bác sĩ Trừ Đào Lâm hai quản huyết. Đường Khiêm âm thầm xuất ra chút ăn gì đó cấp Đào Lâm. Ta vụng trộm tàng, ngươi cầm ăn, Trừ huyết muốn nhiều bổ bổ, nhất túi bánh phiến. Đào Lâm trong lòng kỳ quái. Có chút cảm động lại có chút kỳ quái. Phía trước Đường Khiêm như vậy đối nàng. Thanh Thanh đều là đối với nàng lên án. Nay bỗng nhiên lại đối nàng tốt như vậy. Đào Lâm thụ sủng nhược kinh. Cảm thấy này Đường Khiêm thật sự là rất kỳ quái. Nàng không dám tiếp. Đường Khiêm tắc trong lòng nàng. Cầm, ngốc khuê nữ, ngốc khuê nữ. Nghe như là oán trách. Nhưng là ngự khí gian lại tràn ngập sủng nịch. Đào Lâm ngước mắt xem hắn, chỉ thấy hắn cười hòa ái dễ gần, tưởng thật như là một cái tử phụ bình thường. Nàng há miệng thở dốc, cũng muốn hỏi, ngươi sở dĩ bỏ xuống ta rời đi, chẳng phải tưởng thật sự bỏ xuống ta đúng không? Khả nàng không dám hỏi, cũng không biết thế nào đến hỏi. Như thế nào? Xem ngươi, ánh mắt đều đỏ, Đường Khiêm cười dài xem nàng, túm ống tay áo cho nàng lau lau nước mắt. Ba ba biết, vừa mới ba ba thái độ không tốt, không phải cố ý mắng ngươi, chính là ngươi, hắn thở dài, đều là ba ba không đối. Ngươi đừng nóng giận, Đào Lâm lần này là thật kinh đến. Hắn cư nhiên ở xin lỗi, ta minh bạch. Ngươi hoài nghi ta là đối, dù sao ta bỏ xuống ngươi, ba ba cũng không phải cố ý bỏ xuống ngươi. Chính là đương thời, nhiều như vậy tang thi ba ba thực sợ ngươi gặp chuyện không may. Đã nghĩ trước rời đi đi tìm cứu binh, vừa khéo ta liền đụng phải củ hành. Lâm Lâm, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi, về sau không bao giờ nữa rời đi ngươi. Được không? Đường Khiêm nói nghiêm cẩn. Một đôi sáng ngời trong ánh mắt tràn ngập chân thành. Hắn nhìn chằm chằm Đào Lâm. Nhìn không chuyển mắt. Sau một lúc lâu, Đào Lâm gật gật đầu. Hảo, Đường Khiêm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nở nụ cười. Ta chỉ biết, nhà ta khuê nữ tối biết chuyện. Kia, ngươi muốn xuất nhập vụ. Không bằng đem thường nhã không thể. Đào Lâm như là bị thải đuôi bình thường, sốt ruột cự tuyệt, ta nhất định phải cùng với Thường Nhã, ba ba lý giải, lần này. Đường Khiêm không có lại bức bách nàng đem Thường Nhã giao ra đây, mà là ôm nàng bờ vai, vô cùng thân thiết nói, ba ba minh bạch người yêu Thường Nhã, dù sao nàng là người nữ nhi, ngươi nguyện ý mang nàng đi, liền mang nàng đi. Ngươi có kết giới, càng an toàn một điểm mà ni, chính là, ngươi trên đường trăm ngàn phải cẩn thận, đừng bị tang thi phát hiện, có chút tang thi đặc biệt thích ăn đứa nhỏ, thịt nộn. Đào Lâm không tự chủ được não bổ một chút Thường Nhã bị cắn thực cảnh tượng, nháy mắt cả người cũng không tốt, nàng sợ run cả người, sắc mặt trắng bệch xem Đường Khiêm. Ngài thế nào nói như vậy, nói ba ba không khác ý tứ. Ba ba chính là dặn ngươi, trăm ngàn cẩn thận. Đào Lâm tâm tình bị Đường Khiêm làm chợt cao chợt thấp. Về nhà thời điểm, tái nhợt, mặt đều có thể cùng giấy trắng so sánh với. Chúng ta bên này thảo luận tốt lắm. Đi trước tìm con chuột oa, Vu Dương nhìn ra sắc mặt của nàng không đối. Thanh âm im bặt đình chỉ, nhanh bước qua, vừa vén tay áo của nàng, nhìn đến trên cánh tay châm khổng, hắn chân mày cau lại, ngươi thật đúng Trừ huyết, ta cũng muốn biết chính mình cùng hắn kết quả có phải hay không thân nhân. Vu Dương không đi, theo Đào Lâm, tự nhiên không biết, ở trên đường về, Đào Lâm bị nhân tranh nhau nhận nữ nhi chuyện này. Hắn chính là đơn thuần đau lòng Đào Lâm Mani, cho dù như vậy, ngươi cũng không thể làm cho bọn họ Trừ huyết, muốn xét nghiệm, dùng tóc, Dùng cái gì đều có thể. Làm gì trừ huyết, trừ bao nhiêu. Ngươi xem sắc mặt ngươi đều trắng. Đào Lâm sờ sờ chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn, lắc lắc đầu. Kỳ thật cũng không bao nhiêu. Hai quản mà thôi, hai quản. Vu Dương nháy mắt sẽ không tốt lắm. Làm này xem xét cần hai quản huyết. Ngươi đừng là bị người lừa đi. Đào Lâm cúi mâu không nói. Vu Dương lập tức minh bạch tâm tư của nàng. Bọn họ chỉ sợ không chỉ là làm giám định DNA đi. Không nói, các ngươi chuẩn bị khi nào thì xuất phát. Vu Dương sắc mặt trầm xuống. Ngươi cũng minh bạch, đúng không? Bọn họ không phải phải làm giám định DNA, mà là muốn dùng máu của ngươi làm thí nghiệm, nghiên cứu, làm sao có thể không làm? Khẳng định hội làm. Đào Lâm trước mắt có chút mơ hồ. Nàng vốn là cái dễ dàng nghĩ nhiều nhiều tư nhân. Đường Khiêm cho nàng trừ huyết, một chút trừ nhiều như vậy, Đào Lâm làm sao có thể không nghi ngờ? Chính là trong lòng còn có cái thanh âm ở nhắc nhở chính mình. Đó là phụ thân của ngươi. Không cần nghĩ nhiều. Nàng nỗ lực áp chế trong lòng tạp niệm, muốn nói sang chuyện khác. Khả Vu Dương cũng không cho nàng trốn tránh cơ hội. Ngươi thế nào ngu như vậy? Tốt lắm. Qua hai ngày hắn sẽ cho ta kết quả. Có hay không làm thí nghiệm, xem kết quả chẳng phải sẽ biết sao? Đào Lâm đi đến trên sofa, ôm lấy trên sofa gối ôm, bắt buộc chính mình khu trục trong đầu tạp niệm, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Vu Dương thấy nàng một bộ mệt thảm bộ dáng, khinh thủ khinh cước đi qua, nắm nàng bờ vai, ở nàng phản ứng đi lại phía trước, hơi hơi dùng sức đè lại nàng, bị động. Giúp ngươi tùng tùng gân cốt. Vu Dương thủ pháp tốt lắm, niết nhân thực thoải mái. Đào Lâm tâm tình thả lỏng chút. Vu Dương, tạ ơn ngươi. Vu Dương cười, tiến đến nàng bên tai, ái muội cắn nàng lỗ tai. Cảm tạ ta, thế nào tạ? Nhiệt khí nhào tới. Đào Lâm vi ngứa, rụt lui cổ, hướng trong phòng nhìn thoáng qua. Ngươi đừng như vậy. Thư Dịnh còn tại không ở, ta cùng nàng thay đổi. Vu Dương một ngụm thân ở nàng trên cổ, nhiệt khí nhào vào trong cổ, ngứa. Đào Lâm nhịn không được muốn cười. Nàng ninh vạn người thể, kỳ quái hỏi, ngươi vì sao muốn cùng nàng đổi? Vấn đề này lại nói tiếp liền nói dài quá, dù sao cũng phải mà nói, ta tưởng cùng với ngươi. Không nghĩ gọi người quấy rầy chúng ta hai người thế giới. Ai cùng ngươi có hai người thế giới? Nói được tốt giống chúng ta rất quen thuộc giống nhau. Đào Lâm muốn đẩy ra hắn. Nề hà hai người vũ lực chỉ kém có chút nhiều. Chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha cho. Mặc cho hắn ôm chính mình. Ngươi đem nàng dỗ đi đâu vậy? Liền cách bách. Nàng cũng tưởng một mình trụ. Vu Dương tìm được nàng giấu môi son đi lên. Tình huống gì? Thế nào lại thân thượng? Đào Lâm chống đẩy suy nghĩ muốn né tránh. Vu Dương thân thể vừa lật theo sofa kia đầu phiên đi lại, áp ở trên người nàng, môi như có như không đảo qua nàng cổ. Trốn cái gì? Cũng không phải không thân qua, thân là thân qua. Nhưng chẳng phải thân qua sẽ liên tục thân đi xuống. Cũng không phải thân qua sẽ không ra không mặt mũi thân đi xuống đi. Nàng tốt xấu một cái cô nương ra, vẫn là hội thẹn thùng hảo sao? Đào Lâm trừng mắt hắn. Vu Dương lại hồn nhiên bất giác hôn trụ nàng môi đỏ mọng. Tiểu đào tử, ngươi thật đẹp. Đào Lâm tiếu mặt đỏ lên. Cho tới bây giờ không có người qua qua nàng Mỹ, lại càng không từng như vậy trắng ra khen nàng Mỹ. Nàng nhất thời có chút kinh ngạc, ta giống như càng ngày càng thích ngươi. Ôm nàng, thật sâu hôn lên đi. Mấy ngày nay, hắn cũng không có việc gì hôn một cái. Hôn kỹ cũng luyện ra, càng biết nói sao hôn càng có thể nhường nàng thoải mái thả lỏng. ở hắn tận lực lấy lòng chung. Đào Lâm không kiên trì vài lần hợp, liền đắm chìm ở tại hắn trong ôn nhu, từ từ nhắm hai mắt, ôm hắn, cùng hắn vô cùng thân thiết khó phân. Đắm chìm ở trong ôn nhu, Đào Lâm không phát hiện, hoa nhỏ đã xuất hiện tại trong phòng nàng, mà Vu Dương Tắc ghé mắt cho hoa nhỏ một ánh mắt, thập phần đắc ý. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.